Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, Lôi đài so kiếm. Ở Tiêu Dao kiếm phái thí luyện điểm cũng có hơn 100 người chính ở xếp hàng chờ đợi. Còn lại cửa nhỏ tiểu phái cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít người chính ở xếp hàng chờ chắc thí. Bất quá so với mặt khác Tư gia mấy ngàn người Trường Long đội ngũ tới nói, không thể nghi ngờ nhỏ yếu không biết bao nhiêu. Tại sao? Bởi vì hiện ở qua những môn phái kia đều là bị tứ đại môn phái đào thải sau khi mới có thể quá khứ thử vận may. Cứ việc những người tiểu môn phái không chịu cam lòng này, thế nhưng cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực thôi. Ai bảo bọn họ không thể là môn hạ đệ tử cung cấp một cái hài lòng hoàn cảnh sinh tồn đây. Không trách người bên ngoài. Tiêu Nhiên tuy nhiên không nghĩ tới trở thành tuyệt thế cao thủ, thế nhưng sao vậy cũng không thể quá kém chứ. Không phải vậy sao vậy xứng đáng ca trò chơi thiên phú. Vừa vặn hắn lại không muốn chờ thời gian quá dài. Đang định hướng về Tiêu Dao kiếm phái vị trí đi đến, lại không nghĩ rằng từ bên cạnh đi tới 7-8 người. Này 7-8 người hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên lại ở chỗ này. Đang nhìn đến Tiêu Nhiên sau song phương đều là sững sờ. Tiêu Nhiên mi đầu cũng hơi nhíu đứng lên. Nha, đây không phải nhà chúng ta thiên tài Tiêu Nhiên sao? Sao vậy? Người cũng dự định đến thử vận may nhìn có hay không quan hệ môn phái thu nhận giúp đỡ ngươi sao? Này 7-8 người bên trong dẫn đầu một cái là một cái vị vóc người cường tráng, nhìn qua không bình thường tuấn lãng thanh niên. Lúc này thanh niên kia chính là một mặt trào phúng nhìn Tiêu Nhiên. Tiêu Hà. Tiêu Nhiên nhíu mày gọi ra tên hắn. Không nghĩ tới Tiêu gia vẫn còn có những người khác lại đây. Bất quá tưởng tượng cũng thế. Tiêu gia những người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua lần này thu đồ đệ đại hội. Ánh mắt từ Tiêu Hà trên thân rời hướng về phía sau nhìn lại. Tùy tùng ở Tiêu Hà một bên chính là lúc trước đã cười nhạo hắn Tiêu Thần. Lúc này Tiêu Thần ngay mặt trên vẫn mang theo cười gằn phảng phất xem tiểu sửu một dạng xem kỹ Tiêu Nhiên, còn phía sau mấy cái. Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. Rõ ràng cũng là Tiêu gia tộc nhân. Trước mọi người còn tưởng rằng ngươi mất tích. Không nghĩ tới dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến. Chẳng lẽ còn ngại mất mặt ném không đủ. Dự định chạy đến nơi đây đến mất mặt xấu hổ sao? Tiêu Thần tiến lên hai bước quay chung quanh. Tiêu Nhiên đi dạo. Trong mắt mang theo miệt thị nhìn Tiêu Nhiên cười gằn nói. Người vẫn đúng là cho rằng dựa vào đoán thể cảnh tam trọng thiên tu vi là có thể lại đây tìm vận may. Trừ phi là giống chúng ta Tiêu Hà biểu ca một dạng đạt đến đoán thể cảnh thất trọng thiên cường giả. Còn tạm được, ta khuyên ngươi à vẫn là mau mau nơi nào đến lăn chạy về chỗ đó. Không phải vậy ném nhưng là Tiêu gia chúng ta mặt. Phía sau những người khác cũng là đi lên phía trước nhìn Tiêu Nhiên nói. Không hề che giấu chút nào trong mắt vẻ cười nhạo. Ai, tất cả mọi người là một cái gia tộc. Các ngươi như thế có thể như thế nói Tiêu Nhiên biểu đệ đây. Người ta có mức này tiến vào tâm cũng là tốt. Lần này chúng ta nhưng là dự định gia nhập Mai Hoa Tông. Cái này Mai Hoa Tông nhưng là cái này trong phạm vi mấy trăm dặm quái vật khổng lồ. Coi như là Lạc Nhật Thành thành chủ nhìn thấy cũng phải mời bọn họ ba phần. Tiêu Hà khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. A, biểu ca các ngươi quả nhiên là thật lớn chí khí a. Đã như vậy, biểu đệ ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Cáo từ. Tiêu Nhiên cười híp mắt nói, không thấy chút nào nổi giận, trái lại nghiêng người sang hướng về mấy người phía sau đi đến. Hừ, chẳng lẽ còn vọng tưởng qua Tiêu Dao kiếm phái, loại kia quái vật khổng lồ hội vừa ý ngươi? Quả thực là điếc không sợ súng. Nhìn thấy Tiêu Nhiên phương hướng rời đi, Tiêu Hà trên mặt ý cười biến mất, ngữ khí châm chọc nói. Tính toán, bất quá một cái phế vật thôi. Không thể quan hệ kế hay so sánh. Chúng ta đi trước những thế lực khác xem một chút đi. Tiêu Hà nhàn nhạt dặn dò một tiếng, mang theo Tiêu Thần mọi người hướng về một bên khác một ít thí luyện điểm đi tới. Cùng Tiêu Hà mọi người gặp thoáng qua, Tiêu Nhiên cũng không có lại đi những nơi khác. đi thẳng tới Tiêu Dao kiếm phái vị trí theo Trường Long xếp thành hàng dài tới. Một bên khác, Tiêu Hà mọi người đầu tiên là qua một ít so với Mai Hoa Tông thế lực càng mạnh hơn một ít môn phái đã tham gia thí luyện, bất quá cơ bản cũng bị đào thải. Chỉ có Tiêu Hà cùng một vị khác Tiêu gia tộc nhân may mắn bị một nhà thế lực tầm trung vừa ý cũng thu làm môn hạ. Những người khác như Tiêu Thần các loại không thể làm gì khác hơn là dựa theo kế hoạch đã định chạy đi Mai Hoa Tông tham gia thí luyện qua. Tiêu Nhiên vẫn tại nguyên chỗ hàng dài. Chỉ có điều Tiêu Nhiên vị trí càng ngày càng tới gần lôi đài. Cái này Tiêu Dao kiếm phái thí luyện nội dung vô cùng đơn giản. Chỉ cần cùng bọn hắn một cái đệ tử đánh một trận. Có thể tới 10 chiêu mà không bị thua người. Coi như thông qua, còn lại đo lường. Ngược lại Tiêu Nhiên là không thấy. Thí luyện chắc thí tốc độ rất nhanh. Phía trước hơn 100 người chưa tới một canh giờ liền toàn bộ kết thúc. Bất quá như vậy nhiều người bên trong. Dĩ nhiên chỉ có 5 người thông qua thí luyện. Cái này khủng bố tỷ lệ đào thải để Tiêu Nhiên có chút tặc lưỡi. Hơn nữa 5 người này bên trong có thể thông qua đều là đoán thể cảnh bát cửu trọng võ giả. Cơ bản đều là dựa dẫm tu vi cứng rắn chống đỡ quá khứ. Có thể thấy được thu đồ đệ yêu cầu chi nghiêm khắc. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên có chút tối từ vui mừng. May là ca đem chính mình tu vi cảnh giới cũng tăng lên tới đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Không phải vậy còn chưa chắc chắn có thể thông qua thí luyện đây. Thầm nghĩ, Tiêu Nhiên đã hướng về cái kia thí luyện bên cạnh lôi đài đi đến. Sở hữu tham gia thí luyện kẻ dự thi. Trước hết đăng ký tạo sách mới cho phép tham gia thí luyện. Gọi quan hệ, đến từ nơi nào, ngồi ở bàn trước một người thanh niên tay cầm bút lông. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đối với điều này người thái độ, Tiêu Nhiên cũng không thèm để ý. Không ti không lên tiếng về đường. Tiêu Nhiên, đến từ Ly Long Thành. Được, người có thể lên qua tỷ thí. Tỷ thí quy tắc cũng là người có thể đỡ lấy chắc thí người 10 chiêu. Nếu là 10 chiêu cũng không tiếp nổi. Chỉ có thể nói rõ người ngộ tính cùng tư chất cũng không được. Vậy thì thật không tiện. Người kia rốt cục ngẩng đầu. Xem Tiêu Nhiên liếc một chút sau nhàn nhạt nói. Trong mắt đúng là không có lộ ra còn lại vẻ mặt tới. Tiêu Nhiên nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Người thanh niên này nhìn qua còn giống như không tới 20 tuổi dáng dấp. Thế nhưng một thân tu vi đã đạt đến nhất giai ngũ trọng thiên khoảng chừng. Cái này tu luyện tốc độ cũng không tính toán chậm. Một ít người bình thường thậm chí cả đời cũng không đạt tới nhất giai cũng là bình thường. Bất quá cũng vẻn vẹn trong lòng kinh ngạc một hồi mà thôi. Rất nhanh sẽ bị Tiêu Nhiên ném đến não sau. Hắn đã hướng về một bên trên võ đài đi tới. Ở trên lôi đài, một cái mày kiếm mắt sao tóc tùy ý ghim lên thanh niên chính khoanh tay mà đứng. Một thanh trường kiếm bị ôm vào trong ngực. Góc áo theo gió phiêu lãng bên trong thấu một tia bồng bềnh tâm ý. Nhìn qua rất là anh tuấn uy vũ bất phàm. Để phía dưới vây xem những người các thiếu nữ rít gào không ngớt. Chờ Tiêu Nhiên đi tới trên võ đài. Người thanh niên kia vẫn không có biến hóa tư thế. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Tiêu Nhiên. Trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Không sai. Cũng là xem thường. Hắn tu vi so với phía dưới đăng ký người kia cao hơn một chút. Dĩ nhiên đạt đến nhất giai lục trọng thiên. Thế nhưng tuổi tác nhìn qua tựa hồ so với phía dưới người kia còn nhỏ hơn tới một điểm. Điều này cũng làm cho hắn nắm giữ tự ngạo tiền vốn. Bất quá đối với người như thế, Tiêu Nhiên mới lười qua để ý tới. Tự luyến thôi, ca tất yếu cùng bọn hắn tính toán sao? Người tu vi quá thấp, căn bản không thể đỡ lấy ta 10 chiêu. Chính mình đi xuống đi. Nhìn Tiêu Nhiên đi tới lôi đài, vẫn mặt không hề cảm xúc thanh niên đột nhiên mở miệng. Chỉ là ngữ khí nhưng như vậy khiến người ta khó chịu. Có thể hay không đỡ lấy chỉ có từng thử mới biết rõ. Hiện ở vọng kết luận còn hơi sớm. Tiêu Nhiên sao vậy khả năng bằng người khác câu nói đầu tiên từ bỏ chính mình dự định. Trái lại nhìn thanh niên kia khẽ cười đáp lại. Tiêu Nhiên nói. Để người thanh niên kia mi đầu hơi nhíu dưới. Hắn vừa nãy cũng chỉ là thuận miệng nói. Tới tham gia thí luyện. Người nào không phải vuốt ve may mắn tâm lý. Tiêu Nhiên cách nói này. Cũng là ở hắn như đã đoán trước. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Thanh niên nhàn nhạt nói. Biểu hiện trên mặt vẫn không có quan hệ biến hóa. Thân thể càng là không có động tĩnh chút nào. Phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hiển nhiên, hắn là dự định để Tiêu Nhiên xuất thủ trước. Đối với điểm ấy, Tiêu Nhiên cũng không cảm thấy có quan hệ tốt khiêm nhượng. Nếu người khác để cho mình xuất thủ trước, vậy hắn liền sẽ không khách khí. Hơi hơi ấp ủ một hồi, Tiêu Nhiên liền cầm trong tay trường kiếm hướng về trước mặt thanh niên xông lên. Trường kiếm trong tay đồng thời từ bên cạnh người xẹt qua một đường nhìn qua không bình thường phổ. Thông quỹ tích, hướng về thanh niên ở ngực đâm tới. Không sai, cũng là phổ thông. Không chỉ có ở người thanh niên này trong mắt là như thế này. Thậm chí bốn phía những người vây xem người cũng là như vậy cảm thấy. Bởi vì Tiêu Nhiên chiêu kiếm này thực ở quá bình thản không có gì lạ. Không chút nào quyết chí tiến lên khí thế. Chậm cũng coi như, còn không phải quan hệ tinh diệu kiếm pháp. Loại kiếm pháp này nháy nhìn qua quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Thanh niên kia có 100 loại phương pháp có thể tiện tay phá vỡ. Thậm chí ngay cả vũ khí trong tay cũng không cần vận dụng. Người thanh niên kia cũng thật là làm như vậy. Nhìn Tiêu Nhiên đâm tới kiếm. Hắn thậm chí lười tránh né. Trực tiếp duỗi ra tay trái mình hai ngón tay hướng về Tiêu Nhiên thân kiếm kẹp qua. Dĩ nhiên dự định tay không kẹp lấy Tiêu Nhiên kiếm. Đinh, nhưng vào lúc này, thanh niên kia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đã duỗi ra một nửa tay lập tức rút về. Tay phải trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trong lúc vội vã đưa ngang trước người. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay dĩ nhiên quỷ dị sản sinh biến ảo. Nguyên bản còn khoảng cách thanh niên một khoảng cách trường kiếm vô cùng đột ngột xuất hiện ở thanh niên trước mặt, trong nháy mắt đánh trúng thanh niên kia trường kiếm trong tay thân kiếm phát ra một tiếng vang. Giòn sau, mắt thấy nhất kích vô pháp kiến công. Tiêu Nhiên lập tức mượn, phản đam, lực lượng đem chính mình hướng về phía sau bắn ra qua. Phía dưới những người vây xem người, hay là vẫn không có nhìn ra quan hệ đến. Bất quá ở cái lôi đài này bên tĩnh tọa một ông già. Trong mắt nhưng né qua một đạo tinh quang. Trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt thêm ra một chút hiếu kỳ tới. Tuy nhiên nhìn qua là mình chiếm thượng phong, nhưng người thanh niên kia trên mặt nhưng không có một chút nào sắc mặt vui mừng. Trái lại có chút khó chịu. Vừa nãy Tiêu Nhiên này nhìn qua bình thản không có gì lạ một chiêu. Hắn dĩ nhiên không có tiếp đó. Điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng mất mặt. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng nhiều một ít ý lạnh. Bất quá những này Tiêu Nhiên có thể không có công phu qua quản ngươi sao vậy nghĩ. Ở nhất kích không trúng sau khi. Hắn liền lập tức mượn lấy lực lượng bắn ngược đem chính mình cùng người thanh niên kia khoảng cách. Kéo dài. Thanh niên kia tuy nhiên đem tu vi áp chế ở đoán thể cảnh đệ cửu trọng thiên. Thế nhưng thân thể phản ứng tốc độ cùng linh hoạt tính hoàn toàn không phải hiện ở Tiêu Nhiên có. Thể so sánh, nếu là không có chuẩn bị kỹ càng liền trực tiếp gần người giao chiến. Này Tiêu Nhiên chỉ sợ cũng bị hắn áp chế xuống. Thoát ly một đoạn khoảng cách an toàn dừng lại sau. Tại mọi người quái dị trong ánh mắt, Tiêu Nhiên lại xông lên. Vẫn là một chiêu bình thản không có gì lạ kiếm pháp. Chỉ có điều lần này kiếm pháp tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. Hơi chao đảo một cái mũi kiếm liền tới đến thanh niên kia trước mặt. Không chút do dự đối với ngực hắn đâm. PS, chúc mọi người bình an dạ ngày lễ khoái lạc. Thuận tiện mặt dày cầu nguyệt phiếu. Cầu khen thưởng. Cầu bình luận. Cầu bao dưỡng. Mở ngoặc móc. Gạch dưới dấu bé. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 11 kịch liệt tỉ thí chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.